Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, phá thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. T, không trung chiến đấu hết sức thảm thiết, thành hơn 100.000 ma rơi cùng rác ưng thú chém giết với nhau. Đối mặt bầy trận đợi ám dạ tinh linh không trung lực lượng. Ác ma một khối mới đầu xuất hiện so với đại thương vong. Thê lương tiếng hí bên tai không dứt. Mỗi một giây trôi qua, đều có hàng loạt thịt vụn và hủ thực tính tà năng ma huyết hát vẩy xuống. Đổ vào được mặt đất quân coi giữ binh lính khắp người đều là. Nhưng đối với ma rơi che khuất bầu trời số lượng mà nói. Điểm này chết hoàn toàn không coi vào đâu. Một cái sóng lần bị nhục. Còn có một cái khác sóng lần bất kể chết xông lên. Khoảng cách dài chạy nước rút mang tới cực cao tốc. Hơn nữa tương đối khá lớn dáng người. Mỗi một đầu ma rơi đều có vô cùng là kinh khủng lực trùng kích. Căn bản không cần phân biệt địch ta. Đi rác ưng thú và ma rơi tụ tập địa phương vừa người đụng một cái. Chí ít cũng có thể kéo gấp đôi tại mấy rác ưng thú lấy mạng đổi mạng. Lúc ban đầu mấy lần giao phong sau này, không trung chiến đấu liền tiến vào xốc xếch phân tạp, vặn thịt giống vậy trò đấu giai đoạn. Mặc dù dáng người xa xa không đạt tới ma rơi, nhưng giác ưng thú bén nhạy tính nhưng tăng thêm một bậc. Lẫn nhau bây giờ phối hợp thật tốt, thường thường tụ ba tụ năm vây công một con ma rơi. Mỏ mổ móng xé, không ra mấy tức. Liền đem xé được chia năm xẻ bầy, núp ở quân đội bạn bên trong, bắt lấy tà năng bom, chuẩn bị ném ném đến tường thành trong vòng ma rơi, bị rác ưng thú điểm chính chiếu cố, cho tới đại đa số bom cũng rơi xuống tường thành bên ngoài. Số ít rơi hướng thành tường, vậy căn bản bị người làm phép cửa trước thời hạn đánh rơi. Trong chốc lát, không trung phòng tuyến mặc dù toàn thể có lui về phía sau khuynh hướng. Nhưng trên mặt đất hỏa lực tầm xa tiếp viện hạ. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn cũng không tới cáo phá. Ở tránh diện chiến trường, mật độ kinh người hỏa lực tầm xa. Toàn bộ tập trung ở bất quá hơn 10 mét chiều rộng nơi cốc khẩu. Trên tường thành mười mấy cửa loài người hạng nặng chiến hạm Đại Bác. Cùng số lượng đầu nhận xe. Cùng với không dưới 500 tên cung tiễn thủ, hơn nữa tường thành phía sau bày trận thay phiên bắn mấy ngàn tên ám dạ tinh linh lính tuần phòng. Chung nhau bện thành một đạo lưới tử vong, pháo binh ầm ầm, huyền tiếng không ngừng, ở pháp thuật cùng vũ khí công thành thay nhau dưới sự đả kích. Toàn bộ cốc khẩu khói thuốc tràn ngập, đất đá tung tóe, không thể thấy vật, đột nhiên. Một đầu to lớn không bằng, thậm chí cao hơn tường thành gấp hai lửa địa ngục xuyên phá khói mù. Cho dù trên mình khảm đầy đạn Đại Bác, dáng vóc to nguyệt nhận, nhưng vẫn hồn nhiên không cảm giác bước ầm ầm vang dội chấn thiên bước chân. Giống nhau một bộ phải đem loài người vội vàng trúc tạo tường thành một sông lên mà phá tình thế. Cung tiễn thủ cửa lập tức quay đầu tập hỏa dáng vóc to lửa địa ngục. Nhưng vô lực mũi tên căn bản là khó mà đối hắn tạo thành tổn thương. Chỉ là ở dáng vóc to lửa địa ngục cứng rắn ma thạch bên ngoài thân thể cọ sát ra từng đạo sao hỏa. Quay lại họng Đại Bác, lập tức khai hỏa, Lorena giọng khan khan, cơ hồ bị bên trong chiến trường huyên náo thanh âm hoàn toàn chìm ngập. Coi như các pháo binh có thể nghe gặp. Mấy tấn nặng Đại Bác muốn ngay tức thì hoàn thành bắn giới thiên truyền. Lại nói dễ vậy sao? Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Một viên cạn màu tím ma pháp phi đạn giống như người vô hại ma pháp pháo bông. Kéo hoa mỹ đuôi hành động vạch qua mấy chục mét khoảng cách. Chuẩn xác không vào lửa địa ngục ngực. Lửa địa ngục vẫn duy trì về phía trước chạy gấp tư thế. Tựa hồ cũng không bị một chút tổn thương. Nhưng một giây kế tiếp, cái này kinh khủng tà năng tạo vật đột nhiên thân hình hơi chậm lại. Lấy bị đánh chỗ làm trung tâm, trên người xuất hiện từng đạo bung ra violet sắc ngọn lửa kẽ hở. Làm kẽ hở đóng đầy toàn thân lúc, chỉ nghe oanh một tiếng, dáng vóc to lửa địa ngục chỉ như vậy tiêu tán ở một tràng nổ kịch liệt trong. Bị sóng xung kích gia tốc mảnh vỡ, đánh xuyên ngực sau tường dư lực không giảm, thậm chí tiếp tục xuyên thủng phía sau mấy tên muốn cúi người tránh né binh lính. Liên quan tường thành phía trước, loài người, người thú cùng người đầu trâu trận tuyến đều bị tổn thất không nhỏ. Jenner đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt có nhiều vẻ áo não, không nên công kích bọn chúng ngực, nơi đó tựa hồ là bọn chúng năng lượng nồng cốt, một khi bị vết thương chí mạng liền sẽ phát sinh tuẫn bảo. Nàng lớn tiếng nhắc nhở vùng lân cận người làm phép, nhưng làm cái thứ hai dáng vóc to lửa địa ngục xông phá khói mù đi tới phụ cận lúc. Bất luận lòng vẫn còn sợ hãi bọn pháp sư như thế nào mà làm. Bởi vì pháp thuật cường độ có hạn, mặt đất dâng lên hàn băng cũng không cách nào giam cầm ở như vậy dáng kẻ địch. Quả cầu lửa thuật, hàn băng tiến vậy rất khó cho lửa địa ngục tứ chi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Liền liền Jenner tự tay phóng thích ra viêm bảo thuật, vậy chỉ bất quá nổ banh lửa địa ngục nửa đoạn cánh tay. Cùng Drecheta liên thủ kêu gọi tia chớp gió bão phong tỏa cốc khẩu ra làn hai cánh tay run rẩy kịch liệt, giống như phía trên gánh vác chục nghìn tấn gánh nặng. Hắn chậm rãi nhấn hai cánh tay, dày đặc tia chớp lập tức phân ra một nửa, từ phía sau đánh về phía lửa địa ngục ngực hừng hực thiêu đốt năng lượng nồng cốt. Một tràng càng là kinh người tuẫn bảo, liền phát sinh ở cách thành tường kề bên chi diêu địa phương. Ngay cả thành tường cũng đang chấn động. Thật may Jenner cùng thủ hạ pháp sư phản ứng khá nhanh, dâng lên ma pháp bình phong che chở suy yếu nổ lực trùng kích. Nếu không lần này không biết muốn có nhiều ít binh lính bình thường chết oan uổng. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có ngực mới là nhược điểm của các nàng. Gia Lan lớn tiếng nói, quay về tâm thần, tiếp tục cùng manh mắt Salmon làm phép công kích cốc khẩu đi. Jenner cắn răng, chậm rãi gật đầu, tập hỏa dưới, núi Hy Gian tầng thứ hai bậc thang lối vào, đã hoàn toàn biến thành vùng chết, trừ chợt có dáng người khổng lồ dáng vóc to lửa địa ngục xông vào. Rồi sau đó bị đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công người làm phép cửa chém chết. Bất kỳ ác ma đều khó gần nửa bước, mấy con đôi đầu Chimera gia nhập, để cho Jenner cùng Gia Lan các người áp lực lớn giảm. Những thứ này sau khi trưởng thành có sánh bằng sử thi cường giả thực lực tự nhiên sinh vật vô cùng cường đại, phun phun ra tính ăn mòn chất lỏng có thể đối với lửa địa ngục tạo thành vô cùng là hữu hiệu tổn thương. Một cái hơi nhỏ một chút dáng vóc to lửa địa ngục chính là chết ở Chimera tập hỏa trong công kích. Bọn pháp sư được giải thoát ra, tiếp viện không trung giác ưng thú quân đội. Tựa hồ, tình hình của chiến trường hoàn toàn ổn định lại. Ác ca căn bản không có sức công phá dễ thủ khó công loài người căn cứ có thể. Ác ma những cái kia người làm phép đâu? A Caimon đâu? Chúng tuyệt không nên nhỏ yếu như vậy. Nhưng cái ý nghĩ này mới vừa sinh ra không lâu, Jenner tim liền chợt hơi chậm lại. Nếu có điều sát nhìn về không trung, Gia Lạc cùng Drecheta cho đòi tới mây sấm bên trong, lại xuất hiện một màn vẻ xanh biếc. Cẩn thận, Gia Lan trước nhất nhận ra được dị thường. Một viên lửa địa ngục vẫn thạch mới vừa xuyên qua đông nghịt tầng mây. Hắn liền lớn tiếng nhắc nhở vùng lân cận đồng minh. Vừa dứt lời, một viên, hai viên, 10 viên, 100 viên, không đếm xuể vẫn thạch rơi hướng liền loài người căn cứ. Che chở, mau tìm che chở, Lorena hét lớn một tiếng, 3 bước cũng làm 2 bước, đánh về phía trên tường thành dự lưu chỗ núp bên trong. Jenner kinh ngạc nhìn nhanh chóng đánh tới vẫn thạch, qua loa đếm một chút bọn chúng số lượng, vứt bỏ kêu gọi phòng ngự bình phong che chở ý niệm. Bất kỳ phòng ngự pháp thuật, đều không cách nào chống cự như vậy mật độ lửa địa ngục đánh. Lửa địa ngục vẫn thạch số lượng, sợ rằng đủ có mấy trăm. Nàng nhìn chung quanh xem, cắn chặt hàm răng, chi nhiều hơn thu hơn nửa pháp lực, cưỡng bức mình đan một đạo đời người trước đó chưa từng có đoàn thể truyền tống pháp thuật. Đem vùng lân cận tất cả binh lính, bao gồm Gia Làn cùng Brecherta ở bên trong, toàn bộ chuyển tới tường thành phía sau, trừ le que mấy cái bị người làm phép đánh rơi, vẫn thạch liên tiếp đập về phía tường thành, rơi vào tường thành trước trấn thủ cốc khẩu ba tộc trận tuyến. Vậy rơi vào tường thành phía sau cầm cung ném bắn ám dạ tinh linh bộ đội cung tiễn bên trong. Giữa không trung rất nhiều chiến đấu ở giữa ma rơi cùng giác ưng thú cũng bị không khác biệt lăng không đụng nát. Ung ung, nổ tiếp liền không ngừng. Sóng trùng kích xa xa lan truyền. Từng cái binh lính bị ném bay ra ngoài. Sống chết không biết, vận khí không tốt, thậm chí trực tiếp bị đập cái tránh, rơi xuống cái chết không toàn thây thê thảm kết quả. Tà năng ma diễm cuộn sạch, tường thành rung động, nhà sụp đổ, cái này dài đến 100 mét, đều cao 7 mét có thừa, phần đáy dày nhất chỗ đạt 5 mét tường thành, chỉ như vậy tan tành, mấy mươi lần đụng. Ở trên tường thành phá ra liền không chỉ một lỗ hồng. Phơi bày ra ám dạ tinh linh Druid là củng cố tường thành. Mà ở bên trong bộ trồng trọt bộ rễ dây leo. Trên tường thành, bất luận pháo đài vẫn là đậu đầu nhận xe. Cũng tiên hữu tránh thoát thứ nhất sóng đánh nổ. Ước chừng nửa phút, phòng thủ kiên cố loài người căn cứ. Thì trở nên được hố vẫn thạch đầy vải. Từng hạt tròn. Vẫn thạch giãn ra thân thể, đổi là cả người thiêu đốt tà năng ma diễm lửa địa ngục từ trong leo ra. Không nói lời gì đối với vùng lân cận binh lính triển khai một bên ngược lại chu diệt. Một quyền là có thể ném bay một chục binh lính, một lần xung phong là có thể để cho một cái trăm người doanh chạy trốn tứ tán. Vô cùng trong thời gian ngắn, liên quân trận tuyến liền xuất hiện vô cùng đại thương vong. Loài người căn cứ lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong. Thùng thuốc súng, kho đạn tiếp liền tuẫn bạo. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Trên trăm lửa địa ngục đại sát tứ phương đang lúc. Khổ nổi không có hữu hiệu đánh chết thủ đoạn. Tầm thường binh lính, cho dù là tinh nhuệ nhất ám dạ tinh linh lính tuần phòng, cũng đối với đau thương bất nhập lửa địa ngục bó tay. Tường thành bên ngoài chiến đấu ba tộc binh lính, rất nhanh liền ở liên tục oanh tạc hạ, lui vào tường thành, bị nội bộ lửa địa ngục vây ở cửa thành vùng lân cận. Không cách nào bình yên rút lui hồi. Brecherta, ngươi có tốt không? Xuất hiện ở truyền tống pháp thuật trói lọi ở giữa Gia Làn nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cố gắng thích ứng bị động truyền tống sau cảm giác khó chịu. Đi tới một bên cha xem manh mắt Salmon thương thế. Mới vừa truyền tống lúc Brecherta cách Jenner xa nhất, cũng là cuối cùng bị truyền tống đi. Không thể tránh khỏi bị một ít nổ tổn thương. Sau lưng quần áo đều bị cháy hầu như không còn. Phơi bày ra nám đen chảy mủ phần lưng ra tới. Như vậy thương thế cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đối với vị này tuổi xế chiều lão người thú mà nói, nhưng là làm sao cũng không cách nào coi nhẹ. Brecherta khoát tay một cái, rồi sau đó đẩy một cái Gia Làn. Ta có thể trị mình. Tiếp tục chiến đấu, đi nhanh. Gia Làn nhìn về phía đóng đầy lửa địa ngục tường thành. Phía trên lửa địa ngục đang dùng cả tay chân tháo bỏ hòn đá, rất nhanh liền làm lớn ra lỗ hổng. Hắn trầm giọng nói, chúng ta phải đoạt lại tường thành. Jenner quỳ một chân trên đất, cố gắng không để cho mình ngã xuống. Nàng vẫn còn pháp lực chi nhiều hơn thu cảm giác hôn mê trong. Mặc dù đã chỉ nửa bước bước vào truyền kỳ lãnh vực, nhưng nói cho cùng nàng cũng còn không phải là truyền kỳ cường giả. Ở người khác không có chuẩn bị dưới tình huống, duy nhất đem mấy trăm mục tiêu truyền tống đến phía sau. coi như chỉ là khoảng cách ngắn truyền tống, cũng để cho Jenner suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi, nhắm những đất kia ngục lửa. Trong trời đất quay cuồng, Jenner đột nhiên nghe được Lorena thanh âm, không khỏi thanh tỉnh 2 phút, thấy sau lưng đạo thứ 2 trong phòng tuyến pháo binh, cũng đang chỉ huy hạ, đem đại bác nhắm ngay căn cứ Lý Chính cùng người khác hơn Theramore binh lính chiến đấu ở chung với nhau lửa địa ngục, nhất thời sợ hết hồn, liền muốn ngăn cản, Lorena, ngươi đang làm gì, mau dừng lại. Trên trán chảy xuống máu tươi, Lorena không để ý tới chút nào. Quát to, nổ súng, lập tức nổ súng. Oanh, oanh, oanh, xếp thành một hàng mấy chục cửa chiến hạm đại bác phun phun ra thật dài ngọn lửa. Giống như tử thần vậy, không phân chia địch ta thu cắt phía trước hết thảy sinh mạng. Một vòng pháo kích sau này, nửa số lửa địa ngục siêu siêu vẹo vẹo té xuống. Có thể chôn theo, còn có chí ít mấy trăm tên Theramore binh lính. Vương nữ điện hạ, chúng ta là quân nhân, là chiến đấu hy sinh chính là của chúng ta thiên chức. Tựa hồ là vì đáp lại Jenner nghi ngờ, Lorena cao giọng nói một câu, rồi sau đó qua loa lau cầm tràn đầy anh khí trên gương mặt máu tươi. Rút bội kiếm ra, dẫn đạo thứ 2 phòng tuyến binh lính phát khởi xung phong. Mỗi trì hoãn từng giây từng phút, làm tường thành hoàn toàn thất thủ. Đến lúc đó không những chết con số xa không dứt, cái này mấy trăm tên chết với mình người súng cối. Binh lính, liền đúng trận chiến đấu, đều khó trốn thất bại vận mệnh. Lorena lưng đeo, là một người chiến trường quan chỉ huy cao nhất gánh nặng. Thế cục hỗn loạn, có ở đây không kế thương vong cử động hả? Rốt cuộc có khống chế dấu hiệu, có thể mất đi hỏa lực tầm xa phong tỏa, cốc khẩu khói thuốc dần dần tan hết, hiển lộ ra phương xa đầy khắp núi đồi ác ma đại quân. Thành đoàn kết đội ác ma canh phòng, tức giận canh phòng, vong linh thực thi quỷ, khâu lại quái, hướng thung lũng chen chúc tới, không kịp chờ đợi phải đem hủy diệt mang cho cái thế giới này. Ở một hồi giống như ra lệnh tiếng gầm gừ trong, thành hơn trăm ngàn ngày tận thế canh phòng bay lên trời. Tầng trời thấp lướt qua, căn bản không màn không chung hai bên giao chiến không chung lực lượng. Phe phẩy to lớn thịt cánh, bay hướng loài người căn cứ, lập tức đổi che đậy bầu trời. Cầm đầu, là một đầu nhất là khổng lồ. Tay cầm một chuôi thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa cháy mạnh cự kiếm ngay tận thế lánh chúa. Bước chân chấn động thiên, địa mặt chấn động, giao giao giao giao, thành tường ở giữa, đột nhiên bị cái gì đồ vật khổng lồ một xông lên mà phá. Hóa thành đầy trời mưa đá, đất đá, gạch khối, còn có trên tường thành một cái binh lính tàn thi. Toàn bộ bị vứt lên thật cao. Rơi xuống phương xa, một đầu dáng người vô cùng kinh khủng vực sâu lãnh chúa. Còn duy trì 2 cánh bảo vệ ở phía trước tư thế. Ở tách ra tường thành sau này, thế tới không giảm nghênh hướng thề muốn đoạt lại thành tường loài người binh lính. Giống như thủy triều ác ma đại quân theo sát phía sau. Tràn vào loài người căn cứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.